Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, rốt cuộc có bao nhiêu hận nàng. Long Diệp Thiên đối Lâm Vân Tịch kia một tiếng cô cô đột cảm kỳ quái. Nhìn đến nàng đem rượu đáp lễ Quân Ngọc Cần, hắn ánh mắt âm trầm liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch trong tay chén rượu. Đáy mắt đen tối không rõ. Đáy lòng đã biết là chuyện như thế nào. Tịch, cô, này rượu là bổn quân cùng bổn quân thê tử kính cấp làm trưởng bối cô. Đây là vãn bối một phần tâm ý. Cô thỉnh, Long Diệp Thiên cười nhìn Quân Ngọc Cần, đánh gãy nàng cập đem mở miệng nói. Phối hợp chính mình thê tử, hiện giờ hắn như vậy nói. Quân Ngọc Cần không thể không uống, Long Diệp Thiên này một tiếng cô. Lại làm Quân Ngọc Cần song quyền không tự chủ được nắm chặt. Này độc tuy rằng sẽ không thực mau phát tác, nhưng cũng là vô giải chi độc, nàng sở dĩ sẽ hạ loại này độc. Là bởi vì loại này độc cần thiết tới rồi giờ tí qua mới có thể phát tác. Hơn nữa sẽ không bị y sư phát hiện là trúng độc. Đến lúc đó, Nam Cung Vân Tịch đã chết cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chính là hiện giờ. Quân Ngọc Cần thần sắc lực hiện bất an, cô thỉnh. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cười nói. Đem rượu lại hướng Quân Ngọc Cần trước mặt đệ, Quân Ngọc Cần vẫn như cũ không có duỗi tay đi. Tiếp Mộc Tuyết Nhan vừa thấy, hơi nhíu mày, nói, Ngọc Cần, Tịch Nhi một phen tâm ý, ngươi liền uống lên đi. Tịch Nhi tay đều toan, Quân Ngọc Cần kia động lòng người dung nhan thượng. Ẩn hàm vi diệu sợ hãi. Toát ra một tia nhàn nhạt khẩn trương, đó là chí mạng độc dược. Nàng sống đến bây giờ, đùa bỡn quyền thế đến nay, còn không có giống hôm nay như vậy có quyền mà bất đắc dĩ quá, vô số hắc ám nhật tử nàng đều chịu. Đựng tới, tuyệt đối không thể thua ở này một ly nho nhỏ chén rượu thượng, nàng đôi tay nhẹ nhàng run run. Vươn đôi tay qua đi tiếp Lâm Vân Tịch trong tay chén rượu, nhưng mà nàng đáy lòng sớm đã có tính toán, đem rượu tiếp nhận tới thời điểm. Nàng cố ý nhẹ buông tay, nhưng mà, Lâm Vân Tịch tựa hồ biết nàng sẽ như vậy. Ở nàng buông ra tay nháy mắt, lại đem rượu vững vàng ổn thỏa nâng, có một số người. Tự nhận là trường ngươi một bậc, liền cảm thấy chính mình không chỗ nào không thông. Không có việc gì không thể, nàng lúm đồng tiền như hoa. Ra vẻ lo lắng mà nói. Cô, đoan hảo, đây chính là chúng ta phu thê hai người một phen tâm ý Nga Quân Ngọc Cần bưng chén rượu. Liền như địa ngục dung nham như vậy phỏng tay, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng nghiêng ngưng quân. Ngọc Cần, có thể làm mẫu thân tự mình kính rượu. Này rượu nhất định có vấn đề. Quân Ngọc Cần hơi mỉm cười, rũ đôi mắt nháy mắt mở, nhìn Lâm Vân Tịch một hồi, lại nhanh chóng rũ xuống con ngươi. Lộ ra một cổ không dễ phát hiện vẻ mặt rảo hoạt. Tựa không hề có chân chính trần chờ cùng dãy rùa. Nàng cười, tựa hồ chỉ là vì che giấu nội tâm cảm xúc gợn sóng, nàng dùng tay áo rộng che khuất. Đầu sau này ngưỡng, rượu không phải rất nhiều. Nàng đủ số ngã vào tay áo rộng, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Quỷ dị cười, nếu là kẻ thù. Vậy muốn xuất ra quân tử báo thù khí khái, hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên thanh. Nha, ngươi như thế nào đem rượu ngã vào tay áo rộng thượng? Này rượu là ngươi cho ta mẫu thân đảo, ngươi không dám uống, chẳng lẽ trong rượu này có vấn đề? Lâm Tử Diệp nhìn như đồng môn vô kỵ nói, lại làm đại gia ánh mắt đều nhịn không được kinh ngạc nhìn Quân Ngọc Cẩn, Lâm Tử Diệp giả heo ăn. Thịt hổ luôn luôn thực sở trường. Hắn là hài tử, nói chuyện ngu đần cũng không cái gọi là, đối mặt muốn khi dễ bọn họ mẫu tử người. Hắn luôn luôn có thể hoa gấp đôi thời gian cùng tinh lực tới đối phó đối phương, Quân Ngọc Cần đem. Chính mình tay áo thượng rượu nhanh chóng dùng hỏa hệ lực lượng hong khô, mùi rượu nháy mắt thiếu. Không ít, Lâm Vân Tịch cảm ứng được trên người nàng truyền đến linh lực dao động. Nàng lạnh lùng cười, căn cứ nhân tâm ý tưởng. Này ly rượu có độc, nàng sẽ cố ý đem rượu sái, ở sái không được dưới tình huống, liền sẽ hướng tay áo rộng thượng đào, sợ bị người phát hiện, liền sẽ dùng linh lực đem rượu hong khô. Nhưng là nàng đáp lễ quân Ngọc Cẩn độc dược chính là yêu cầu như vậy bước đi, Diệp Nhi cái này tiểu. Gia hòa, tổng hội phối hợp nàng diễn kịch trên đời này người. Luôn là muốn mặt mũi làm không biết xấu hổ sự tình, lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng hạ độc. Này trong lòng đến nhiều hận nàng nha. Nàng đường đường nguyệt thần y, như thế nào sẽ thức không phá nàng này độc kế. Diệp Nhi, như thế nào nói chuyện đâu. Trưởng công chúa cấp mẫu thân đảo rượu như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Người nha, chính là nghịch ngợm, không được nói lung tung, Lâm Vân Tịch cười nói. Trong thanh âm lược hiện trách cứ, Lâm Tử Diệp rầu rầu cái miệng nhỏ, ngược lại giáo huấn nổi lên mẫu thân. Mẫu thân, người chính là thiện lương, đối muốn thương tổn mẫu thân người vẫn luôn nhân từ nương tay. Mẫu thân muốn học học nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi dùng cái dạng gì thủ đoạn đối mẫu thân? Mẫu thân nên nhiều học có các nàng thủ đoạn, dùng các nàng thủ đoạn đáp lễ các nàng, tuyệt đối không thể nhận túng. Mẫu thân cũng không nên chính mình trong lòng không khoái hoạt mà thành toàn người khác trong lòng. Sung sướng đâu, Lâm Tử Diệp nói xong, còn đắc ý nhướng mày nhìn thoáng qua quân Ngọc Cần, đều không phải là hắn không hiểu đến tôn kính người. Mà là hắn Lâm Tử Diệp chỉ tôn kính đáng giá tôn kính người, ở hắn xem ra. Nhan gia không có một cái thứ tốt. Đây chính là hắn từ Yến ca ca nơi đó nghe được Lâm Tử Diệp đắc ý ánh mắt ở quân Ngọc Cần trong mắt. Không thể nghi ngờ là một loại rõ ràng khiêu khích, càng là ở khiêu chiến nàng tố chất cùng một cái hai tử so đo. Có tổn hại nàng một cái công chúa uy nghiêm. Không so đo, này đó không vào nhĩ nói lại làm nàng mặt mũi quét rác. Nhưng chung quy quân Ngọc Cẩn vẫn là cùng Lâm Tử Diệp phân cao thấp thượng. Nàng căm tức nhìn Lâm Tử Diệp một hồi lâu, mới đưa ánh mắt chuyển qua quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan trên mặt. Lại giận lại ủy khuất, đại ca, đại tàu, các ngươi xem đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu. Nhà ta nữ hy, như thế nào đắc tội này rất tức phụ. Đây chính là ở đại ca đại tàu trước mặt chửi bới nữ nhân này hào thời cơ. Đem chính mình nhi tử dạy dỗ thành như vậy, nàng có cái gì tư cách trở thành đại hoàng tử chính phi? Quân Ngọc Hành sắc mặt hơi trầm xuống, không giận tự uy, hắn không có xem quân Ngọc Cần, mà là không chút để ý trả lời. Diệp Nhi nói không có sai, ngược lại là ngươi nữ nhi, làm rất nhiều quá mức sự tình. Muốn bản tôn một kiện nói cho ngươi nghe, dựa theo truyền thừa Âu Uật Pháp, mưu hại Bích Hải Đại Lục Hoàng Phi, tử tội khó thoát đại ca. Quân Ngọc Cần không thể tin tưởng nhìn đại ca, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thiên vị cái này con dâu cùng tôn tử, đại ca là cái dạng gì tính cách. Nàng trong lòng rất rõ ràng, như thế che chở này mẫu tử, trong lòng sớm đã đem các nàng trở thành người một nhà cô cô. Diệp Nhi đồng ngôn vô kỵ, cô đây là muốn cùng một cái hai tử không qua được sao? Quân Nhớ Hoa cười đến vẻ mặt không chút để ý hỏi, cô ở đoạt quyền trên đường càng đi càng xa. Sớm đã không phải hắn nhận thức cô chính là đường đường Bích Hải Đại Lục công chúa, liền một cái hai tử vô tâm nói đều không thể bao dung. Huống chi Diệp Nhi cũng là ở lo lắng hoàng tẩu. Cô vì sao phải đem rượu ngã vào tay áo rộng thượng? Chẳng lẽ cô cấp hoàng tàu đảo rượu, thật sự có vấn đề sao? Quân Nhớ Toàn vốn là đặc biệt để ý quân Ngọc Cần cùng các nàng ngồi cùng bàn ăn cơm. Hôm nay này đốn bữa tối, là các nàng ra bữa cơm đoàn viên, nàng như thế không thức thời. Đã sớm làm nàng trong lòng không mau, Lâm Tử Diệp mắt to hơi lóe. Không nghĩ tới ra. Hoàng thúc cùng cô đều hướng về bọn họ, thật tốt, Lâm Vân Tịch tĩnh xem này biến, này chỉ cần có quyền lợi tranh chấp địa phương, chung quy có tam đấu, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, cái này đấu tự, như pháp bảo thật sâu khắc ở người trong cốt tùy. Hết chương.